Quý Huyền 3. Tiêu Nhược Quang nhìn mẹ rồi lại nhìn cha, vui vẻ cười. Nhóc hỏi Quý Huyền, sau này con cũng là đứa trẻ có cha ạ? Quý Huyền gật đầu. Tiêu Nhược Quang liền vui vẻ nói, cảm ơn cha sói mắt trắng. Quý Du đang đứng bên cạnh ngạc nhiên, sói mắt trắng? Cô nhóc nhìn sang Quý Huyền, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, chạy tới đẩy Tiêu Nhược Quang một cái, gào lên, cha chị không phải sói mắt trắng, mẹ em mới là sói mắt trắng. Tiêu Nhược Quang bị đẩy té ngồi xuống giường, mặt nghi hoặc nói, đâu có, mẹ em không phải sói mắt trắng, cha mới là sói mắt trắng. Mẹ nhóc tên là Tiêu Vũ, còn cha tên là sói mắt trắng mà, sao chị gái lại nổi giận? Quý Du càng tức hơn, đẩy Quý Huyền ra, đứng lên ghế, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào cậu hét lên, em dám nói cha chị là sói mắt trắng, em còn nói cha chị là sói mắt trắng thì chị đánh em đấy. Tiêu Nhược Quang ấm ức mếu máo, sao lại đánh em, cha chính là sói mắt trắng mà. Oa, Quý Du nức nở, em mới là sói mắt trắng, em mới là sói mắt trắng, cha chị không phải sói mắt trắng. Quý Huyền đứng sát lại để đỡ Quý Du, sợ cô bé té và để an ủi cô bé. Ngờ đâu anh vừa quay sang nhìn thấy Tiêu Vũ tỉnh queo, tựa như đang xem kịch hay, còn mang vẻ mặt quả là một vở kịch xuất sắc. Tiêu Nhược Quang nghe Quý Du nói, ngẹo đầu nghĩ ngợi, nói, cha mới là sói mắt trắng, còn em là con trai sói mắt trắng, em chính là con trai sói mắt trắng mà. Quý Du sửng sốt, nghĩ ngợi, câu này vẫn có ý chửi ba cô bé là sói mắt trắng, lập tức nhào tới. Quý Huyền vội ôm lấy, Quý Du dãy giụa gào, chị đánh em, mẹ em mới là sói mắt trắng, mẹ em mới là sói mắt trắng, cha chị là người ba tốt, không phải sói mắt trắng, em là đứa hư, đứa em hư. Tiêu Nhược Quang cúi đầu, đau lòng nói, xin lỗi chị, em là đứa em hư. Quý Du 3. Quý Huyền 3. Nháy mắt, căn phòng liền yên tĩnh đến khó hiểu. Chương 11. Đánh vỡ thế cục quỷ dị này là tiếng chuông điện thoại của Quý Huyền. Quý Huyền buông Quý Du ra, lấy điện thoại xem, tên người gọi làm anh cảm thấy bất ngờ, liếc Quý Du một cái. Tiêu Vũ nhìn anh hỏi, phụ nữ à? Quý Huyền, em để ý à? Không, anh có để nghe máy ở đây mà, tôi không để ý đâu. Tiêu Vũ nói. Quý Huyền, anh để ý. Tiêu Vũ đổi giọng ngay. Ừ, nếu anh để ý thì đi ra ngoài mà nghe. Quý Huyền xoay người đi ra, chưa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng Tiêu Vũ nói với Tiêu Nhược Quang sau lưng mình. Con trai à, mẹ nói con nghe, phụ nữ càng đẹp thì càng giả dối đó. Tiêu Vũ thở dài, tiếp tục nói. Thế mà có người cứ tưởng mình là Trương Vô. Tiêu Vũ, Tiêu Vũ. Quý Huyền ngắt lời cô, thấy Tiêu Nhược Quang đang dương cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn mình thì nói, đừng dạy hư con. Mặt Tiêu Vũ đầy vẻ vô tội, tôi dạy con tôi mà, tôi là người bước chân vào quan tài tới nơi rồi, nói mấy câu quan tâm không được chắc. Quý Huyền khẽ cắn môi, nghe điện thoại trước mặt cô. Người gọi đến là người mà Tiêu Vũ đoán, Y Làm Nhã, cô ta là cô giáo dạy toán cho Quý Du. Hôm nay con nhóc không thi học, nên việc gọi điện hỏi thăm không phải là thời cơ tuyệt vời để tiếp xúc với Quý Huyền sao? Y Làm Nhã hỏi Quý Huyền, sao Quý Du không đi học? Quý Huyền liền đáp, sáng tôi đã xin phép chủ nhiệm lớp cho nó nghỉ rồi. Giọng Y Làm Nhã mang theo vẻ lo lắng mà hỏi, có phải Quý Du bị sao không? Quý Du mở to mắt nhìn Quý Huyền hỏi, cô Y hả cha? Y Làm Nhã lập tức lưu loát nói, Quý Du ở cạnh anh sao? Em có thể nói mấy câu với con bé không? Quý Huyền liền đưa điện thoại cho Quý Du. Quý Du nhận lấy điện thoại nói, con chào cô Y. Y Làm Nhã quan tâm hỏi, sao hôm nay Quý Du lại nghỉ học thế? Sáng nay cô không thấy con đâu, cô rất lo đấy. Quý Du nhìn Tiêu Vũ một cái rồi nói, con và cha đi thăm mẹ. Mẹ, mẹ. Y Làm Nhã kêu lên, không phải ba mẹ con ly hôn rồi à? Tiêu Vũ vội huýt hai tiếng sáo với Quý Du. Quý Du nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ dường mắt nói, để mẹ nói mấy câu với cô giáo con à? Quý Du nhìn điện thoại trong tay, rồi lại nhìn Tiêu Vũ. Cuối cùng cô bé đưa điện thoại cho chị Vương. Chị Vương đặt điện thoại bên tai Tiêu Vũ. Vẻ mặt Tiêu Vũ thoát cái đã đổi, đòn đả bắt chuyện y như đúng rồi. Cô giáo à, cô Y phải không? Ôi chào cô giáo, tôi là mẹ Quý Du đây, tôi họ Tiêu, tên Vũ. Y Làm Nhã im lặng một lúc lâu mới nói, chào chị Tiêu. Tiêu Vũ cười giòn giã mà nói, gọi chị Tiêu làm gì, tôi cũng có tuổi rồi, cứ gọi tôi là bà Quý là được. Quý Huyền 3. Y Làm Nhã lại càng nghẹn lời lâu hơn. Tiêu Vũ làm như không biết, kêu lên, cô giáo, sao cô không nói gì thế? Không có gì, cái kia, ha ha, hai người không phải ly hôn rồi à? Tiểu Vũ cười nói, ly hôn thì sao chứ, ly hôn rồi thì tôi vẫn là mẹ của Quý Du mà, biết đâu một ngày nào đó Quý Huyền hứng lên muốn phục hôn với tôi thì sao? Quý Huyền, tôi đâu có, tôi nào muốn. Mà y làm nhã ở đầu dây bên kia lại im lặng tiếp. Tiểu Vũ liền gọi, cô giáo à, sao cô không nói gì vậy? Tôi hơi giật mình thôi, ngại quá, tôi phải đi dạy đây. Tiểu Vũ à một tiếng nói, chuyện này thì có gì mà ngại chứ, cô là cô giáo mà, đi dạy học là bình thường, mau đi đi. Vì thế cuộc hội thoại chấm dứt. Tiểu Vũ cười một cái với chị Vương, tâm trạng phấn chấn nhìn Quý Huyền nói, cô y đẹp không? Tầm mắt anh cao phết đấy. Tiểu Vũ nói, trong tiểu thuyết đối với nữ phụ Quý Du thì không nói nhiều lắm, nhưng những thông tin cơ bản thì vẫn được đề cập tới. Cha là Quý Huyền, mẹ kế là Y Làm Nhã. Quý Du là do bị Y Làm Nhã chiều hư nên mới xa vào đường cùng. Đương nhiên mẹ nào mà chẳng tính toán vì con ruột của mình. Tuy nhiên Tiêu Vũ cảm thấy nếu cô đã tiếp nhận thân thể của nguyên chủ thì cô nhất định sẽ không để hai đứa bé này bước lại đường cũ. Cô tự biết mình chẳng có tài cán gì, nhưng chăm sóc hai đứa bé, không cho Y Làm Nhã vào cửa cũng coi như là chuyện mà một người chiếm thân thể người khác nên làm. Nếu nguyện vọng của nguyên chủ không phải là trở thành nghệ sĩ Dương Cầm thì tốt biết bao. Tiêu Vũ không quên chửi thề một tí, nếu nguyên chủ có chút năng khiếu chơi Dương Cầm thì chắc đã sớm nổi tiếng rồi, dù sao cô ấy cũng có một người bạn là nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng thế giới còn gì. Mẹ ơi, lúc nãy ai gọi đến vậy ạ? Tiêu Nhược Quang bò tới ngồi xuống bên người Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Vũ liếc sang Quý Huyền cười nói, cô giáo của chị con. Quý Du ưỡn ngực nhỏ ra nói lớn, cô giáo chị rất tốt, ngày nào cũng mua kẹo cho chị ăn. Tiêu Nhược Quang liền nói, ăn kẹo không sợ sâu răng sao? Quý Du xẹp xuống, dậm chân nói tiếp, cô giáo chị rất tốt, ngày nào cũng dẫn chị đi chơi hết. Mặt Tiêu Nhược Quang đầy vô tội hỏi, cô ấy là cô giáo mà không dạy chị học sao? Ngực Quý Du lại xẹp thêm tí nữa, trừng mắt nhìn Tiêu Nhược Quang mà nói, cô giáo chị ngày nào cũng dạy chị làm bài. Tiêu Nhược Quang càng nghi hoặc hơn, đó là chuyện đương nhiên mà. Quý Du nghẹn ngào nhìn Tiêu Nhược Quang, mắt đẫm lệ nhìn Quý Huyền nói, cha ơi, em trai hư lắm, con không thích em ấy. Quý Huyền ba chấm, vì thế Tiêu Nhược Quang đau lòng cúi đầu, em xin lỗi chị. Quý Huyền ba chấm, Tiêu Vũ liền hỏi Quý Du, ồ, vậy con thích có em trai như thế nào? Quý Du liếc Tiêu Nhược Quang, nói, ngoan ngoãn, nghe lời con. Tiêu Vũ gật đầu, Tiêu Nhược Quang càng thấy nhụt chí, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói. Nhóc xoay người, đưa lưng về phía mọi người, cuộn người thành một khối bé tí, thậm chí có thể thấy được không khí chán nản bao quanh cậu. Quý Huyền thấy mà tội, Quý Du nhìn nhà áy náy, thò thẻ nói với cái lưng của Tiêu Nhược Quang. Tiểu Quang cũng cảm tạ. Tiêu Nhược Quang vẫn không quay người lại, chỉ nghiêng đầu nhìn Quý Du và Quý Huyền, mắt đờ đẫn rất tội nghiệp, lẩm bẩm, em không tốt, em là đứa bé hư. Nói xong cậu lại quay đi, tiếp tục chìm đắm trong bầu không khí chán nản kia. Quý Du càng áy náy hơn, không phải là tạm tạ mà là khá tốt. Quý Du thấy Tiêu Nhược Quang vẫn chẳng ừ hừ gì, sốt ruột nói, rất tốt, Tiểu Quang rất tốt, cha ơi cha, cha nói đi, có phải Tiểu Quang là một đứa em tốt đúng không? Quý Du vội kéo ống quần Quý Huyền. Quý Huyền hùa theo cười cười nói với Tiêu Nhược Quang, Tiểu Quang rất ngoan, lại còn hiểu chuyện, chăm sóc mẹ tốt như vậy, còn biết nhường nhịn chị gái, đúng là một đứa bé ngoan, cha chưa gặp đứa bé nào ngoan như vậy hết. Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu nhìn bọn họ hỏi, thật ạ? Quý Du và Quý Huyền gật đầu lia lịa, sợ đứa bé này đau lòng hại thân. Kết quả là Tiêu Nhược Quang lập tức tươi cười với họ, cảm ơn cha sói mắt trắng và... Tiêu Nhược Quang khựng lại một lát, chị tên là gì nhỉ? Đúng rồi, chị ấy là con của cha sói mắt trắng thì chẳng phải là cảm ơn chị sói mắt trắng. Quý Huyền ba chấm, Quý Du ba chấm. Chương 12. Quý Huyền liếc Tiêu Nhược Quang một cái, cuối cùng lựa chọn không nói gì nhỉ, quay sang hỏi Tiêu Vũ, bác sĩ nói khi nào em có thể xuất viện? Tiêu Vũ khẽ nói, bác sĩ nói lúc nào tôi xuất viện cũng được, hy vọng người liệt toàn thân như tôi có thể khỏe lên sao? Ai, dù sao tôi nằm viện lâu như vậy, bọn họ chắc nhìn tôi cũng phát chán lên rồi. Quý Huyền gật đầu nói, vậy mai anh sẽ bảo người tới xử lý một chút. Tiêu Vũ trừng anh, cái gì gọi là xử lý một chút, tôi có phải người chết đâu, mai anh nhớ tới đón tôi đó, phòng trên tầng 2 có cửa sổ, anh đừng quên, quần áo nhớ để lại đây, tạm biệt. Quý Huyền